Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, nhiệt tình ba thiết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiêu chuẩn bàng ba dẫn đường máy. Bay là có thể ngồi 80 người cỡ đó, vì vậy cái này 30 người chỗ ngồi bàng ba dẫn đường máy bay ngồi sau khi đi lên. Ngược lại cũng lộ vẻ được tương đối thoải mái. Một lên máy bay, tất cả mọi người cùng một màu hợp kim rầm rầm rầm rầm chìm vào giấc ngủ. Không lâu lắm, cả khoang bên trong liền vang lên chấn động điếc muốn tai tiếng ngáy. Từ Bunia đến Lycra không trung khoảng cách là 5.000 km. Bàng ba dẫn đường máy bay tuần hành tốc độ là 800 km mỗi giờ. Cộng thêm cất cánh. Lúc rơi xuống đất ở giữa, không sai biệt lắm, sai 7 giờ. Bọn họ rốt cuộc ngay khi thời gian rạng sáng 5 giờ đã tới Lycra sân bay. Cái này bàng ba dẫn đường máy bay sẽ ở Lycra sân bay dừng lại 2 ngày sau rời đi. Dừng lại nguyên nhân cũng không phải là vì chờ đợi Dương Thiên Long bọn họ, mà là bởi vì máy bay theo phi hành đoàn nhân viên vậy cần nghỉ ngơi. Đi ra Lycra phi trường ra cửa trạm, cơ hồ không thấy được một chiếc xe hơi. Dẫu sao giống như Lycra như vậy phi trường nhỏ, vậy có chuyến bay đến cũng sẽ ở buổi sáng 9 giờ sau này. Tại sao không có xe taxi? Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Cái này thời gian thiếu chút nữa có bất kỳ chuyến bay. Những cái kia xe taxi tài xế sẽ căn cứ chuyến bay đến tới. Vasily giải thích, check không được, tất cả mọi người mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Các bạn trẻ, các người xem, phía trước cách đó không xa chính là Lycra tòa thành thị này. Chúng ta liền khổ cực một chút, dọc theo con đường này đi tới đi. Dương Thiên Long cười nói, nếu như thấy xe taxi, chúng ta có thể ngồi một chút, dưới mắt bọn họ cũng không có cái thứ hai biện pháp. Chỉ phải là theo Dương Thiên Long biện pháp này, cũng may tất cả mọi người mang theo người hành lý cũng không nhiều. Vì vậy đi ở trên đường xe chạy ngược lại cũng bước Đức Khải bước chân. Bất quá bọn họ cũng không có đi bao xa, ước chừng 2 km sau đó, chỉ gặp một chiếc xe van từ phía sau bọn họ nơi đó lái tới. Này, các bạn trẻ, vội vàng đem xe van ngăn lại. Thành tựu tay súng bắn tỉa Elbow lanh mắt, hắn không khỏi được vội vàng nói. Tất cả mọi người vừa thấy, quả nhiên thấy chiếc kia chậm chạp được lái qua xe van. Đồng loạt ngoắc tay, thật bất ngờ chiếc xe van kia sắp tới đem đến trước mặt bọn họ thời điểm lập tức tăng tốc độ vọt tới. CMN, Elbow không khỏi được một mặt tức giận la mắng một câu. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều không khỏi được có chút khóc cười không được. Hóa ra cái này xe van tài xế đem bọn họ coi thành người xấu. Như nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tốc. Nhưng mà chuyện phát triển lần nữa thật to ngoài bọn họ ý liệu. Xe van hướng phía trước chạy 30 mét sau đó. Bỗng nhiên lúc này lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người mặt đầy trố mắt nhìn nhau. Không biết cái này xe van vì sao lại dừng lại, chẳng lẽ là bởi vì là xe cộ trở ngại. Đang lúc mọi người mỗi người trong lòng đoán thời điểm, bỗng nhiên lúc này diện bao xa cửa xe đột nhiên lập tức kéo ra. Chỉ gặp một cái ăn mặc áo bào cho người lập tức từ trên xe nhảy xuống. Càng làm cho bọn họ giật mình là, vậy áo bào cho người lại vẫn tay nhấc một chi AK súng trường. Cái này, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Này, ngươi là người Hoa? Áo bào cho người nhìn Dương Thiên Long dùng một hớp địa phương tiếng Anh vị không khỏi phải hỏi. Nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Theo sau chính là quả quyết gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là người Hoa. Chúng ta lão thiết, người Hoa. Áo bào cho người một mặt hưng phấn. Hoa Hạ Long. Hắn biết ngươi, đầu sư tử không khỏi được một mặt kinh ngạc nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, ta theo hắn cũng không nhận ra. vậy hắn tại sao quản ngươi kêu lão thiết? Hơn nữa thái độ đó, đầu sư tử nói, các bạn trẻ, không nên buông lỏng cảnh giác. Tên kia mang súng, không giống như là hiền lành. Elbow theo bản năng muốn móc súng, thật bất ngờ nhưng là phát hiện mình trên mình trống trơn như vậy. Đây là hắn mới nhớ lại, mình mới từ trên máy bay xuống, nơi nào có cái súng gì? Ba cơ thản theo chúng ta TQ là hữu hảo nước láng giềng. Bọn họ người trong nước đối với người Hoa thái độ rất tốt. Dương Thiên Long giải thích, áo bào cho người cười hì hì. Theo sau chính là cầm trong tay AK lập tức ném tới trong xe hơi mặt. Hắn làm như vậy, không phải là cho thấy mình thái độ. Lão thiết, ta không có mang vũ khí. Áo bào cho người vừa nói vừa hướng Dương Thiên Long đi tới. Cảm ơn. Dương Thiên Long vậy vừa nói vừa giang hai cánh tay ra. Rất nhanh, hai người liền giống như là nhiều năm không gặp bạn cũ như nhau nhiệt tình đang ôm nhau. Nơi này thấy một người Hoa thật không dễ dàng. Áo bào cho người vẻ mặt thành thật nói. Phải không? Dương Thiên Long cười một tiếng. Đúng vậy, ta rất cảm kích người Hoa. 3 năm trước, Lycra nơi này phát lũ lụt. Là Hoa hạ đội cứu viện đem ta các thân nhân cứu ra. Áo bào cho người một mặt kích động nói. Chúng ta hai quốc gia là bạn thân láng giềng hòa thuận quốc gia. Giống như là huynh đệ như nhau trợ giúp lẫn nhau. Dương Thiên Long cười nói. Đúng vậy, cho nên thấy được ngươi cái này người Hoa. Ta là thân thiết vô cùng thiết. Phía sau ngươi những tên kia là... Áo bào cho người không khỏi được đưa mắt về phía sau lưng đầu sư tử bọn họ. Bọn họ là ta lão hỏa kế, cùng ngươi như nhau, cũng rất hiền lành. Dương Thiên Long nói, các người là chuẩn bị đi nội thành sao? Áo bào cho người không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta phải đi nội thành. Đi, ta mang các người. Nói xong, áo bào cho người chính là một mặt nhiệt tình kéo Dương Thiên Long tay. Tựa hồ lo lắng hắn chạy mất như nhau. Cảm ơn, thật rất cảm tạ ngươi. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Ta kêu Hoa Hạ Long. Xin hỏi tên họ của ngươi. Ta kêu Sa-ít, chính là dân bản xứ. Sa-ít nói, nhưng mà xe ngươi cũng không thể toàn bộ ngồi xuống. Dương Thiên Long bọn họ không sai biệt lắm. Hiểu rõ 10 người, cái này xe van nhất định là ngồi không dưới. Ta Hoa Hạ bằng hữu, cái này không quan hệ, chờ một chút chúng ta lại tới đón bọn họ. Sa-ít một mặt mỉm cười nói, vậy thì cho ngươi thêm phiền toái, ngươi xem bao nhiêu tiền, bọn chúng ta một chút cho ngươi. Dương Thiên Long vội vàng nói, vậy mà Sa-ít đem đầu lay động giống như là trống lắc như nhau. Đầy mặt hắn nghiêm túc nói cho Dương Thiên Long, huynh đệ bây giờ là không thể nói tiền. Cảm ơn, không nghĩ tới Sa-ít như vậy nhiệt tình theo khẳng khái. Cái này làm cho trước Dương Thiên Long đều không khỏi được một hồi vô cùng cảm động. Tuy nói vào giờ phút này, Lycra thần gió để cho bọn họ cảm nhận được có chút giá rét. Nhưng là Sa-ít lần này cử động để cho bọn họ nhất thời cảm giác được trong lòng nóng hổi. Dương Thiên Long đi theo Vasily bọn họ đi trước. Hắn cần làm người gì? Mà Vasily vừa đi mua xe gắn máy, vừa nghe bọn họ muốn mua xe gắn máy, Sa-ít vỗ ngực biểu thị có thể mang bọn họ đi. Hắn biết có một nhà mới khai trương xe gắn máy cửa hàng. Cảm ơn, ở đi Lycra thị khu trên đường, Dương Thiên Long nói nhiều nhất chính là cảm ơn, hai chữ. Sa-ít rất là khéo nói, cùng trước Dương Thiên Long tự hoàn hoa 32 quốc gia hữu nghị sau đó. Hắn đem trong miệng mình nói tiếng nói chuyển đến địa phương một ít tình huống căn bản đi lên. Điểm này ngược lại là Dương Thiên Long bọn họ rất vui lòng nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tinuiencv.com/kaysoa-noisoc-noikyy-noistuat-tsaum-tiung-tsuong-bạn đang nghe radio.